Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, đệ 1193 chương Trăng Bạc Nguyên Sĩ. Ầm vang, cùng với chói tai ầm vang thanh, đi thông Trăng Bạc Nguyên Sĩ chi cảnh này đổ thần hồn cung tường ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó quỷ dạp xuống giang tâm thành trước mặt tu minh quỷ hoàng chỉ còn lại có một cái. Trường Trạch Tú Võ, chỉ còn lại có Trường Trạch Tú Võ này một cái thượng vị đỉnh u minh quỷ hoàng. Còn lại u minh quỷ hoàng toàn bộ hóa thành thần hồn chi lực. Dùng để đền bù giang tâm thành đánh sâu vào bình cảnh gông cùng xiềng xích tiêu hao. Toàn bộ Thanh Hoa Cốc giờ này khắc này đã biến thành một mảnh chết cốc. Theo sở hữu ký hợp đồng yêu nữ tộc nhân U Minh quỷ tộc tử vong. Này đó Thanh Hoa Cốc yêu nữ tộc nhân cùng cái khác bước đầu tiên. Đệ nhị bước U Minh quỷ tộc toàn bộ tử tuyệt. Một cái đều không có dư lại. Giang tâm thành dưới trướng. Liền dư lại Trường Trạch Tú Võ này một nô bộc. Còn lại đã tử tuyệt, đương nhiên ám dạ quần đảo không tính, còn hảo rốt cuộc phá tan này đổ thần hồn cung tường. Theo này đổ thần hồn cung tường sập, toàn bộ thần hồn mê cung chung bắt đầu nổi lên phản ứng dây chuyền. Từng tòa thần hồn cung tường liên tiếp sập, từng mảnh cung điện không ngừng hỏng mất, ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu. Ở cửu tử cửu sinh tam điệp vũ dưới tác dụng, toàn bộ thần hồn mê cung hoàn toàn sụp đổ. Mênh mông thần hồn chi lực rít gào nhằm phía tân thần hồn mê cung. Cùng lúc đó sinh chi khúc thanh âm vang lên, điều động nổi lên khủng bố nuốt hút chi lực, phối hợp tân thần hồn mê cung phóng thích nuốt hút chi lực. Phạm vi mấy ngàn vạn năm ánh sáng thần hồn vật chất mãnh liệt mà đến. Hướng tới giang tâm thành thần hồn mê cung quán chú đi vào. Mênh mông cuồn cuộn thần hồn vật chất hình thành thực chất thần hồn chi lực. Đem toàn bộ Thanh Hoa Cốc bao vây trong đó. Lấy điên cuồng tốc độ củng cố giang tâm thành tu luyện căn cơ. Tăng lên giang tâm thành thực lực. Thanh Hoa Cốc phía trên, thủy tinh giống nhau thần hồn chi lực, cuồn cuộn mà đến. Hình thành một mảnh phạm vi mấy vạn năm ánh sáng thần hồn hải dương. Vô tận nước biển rít gào nhảy vào giang tâm thành thần hồn mê cung. Đồ sộ, rộng rãi, khổng lồ, hùng vĩ, vô biên vô hạn, mãnh liệt mà đến. Lấy tốc độ kinh người củng cố giang tâm thành tu luyện căn cơ. Thần khí thịnh đường uy năng bùng nổ đến mức tận cùng. Đem giang tâm thành cắn nuốt thần hồn vật chất tốc độ tăng lên mấy ngàn lần. Cuồn cuộn thần hồn vật chất phảng phất gặp thao thiết chi khẩu. Gào thét nhảy vào giang tâm thành trong cơ thể. Không biết đi qua bao lâu. Thanh Hoa Cốc phía trên thần hồn vật chất rốt cuộc bị giang tâm thành đều cắn nuốt. Mà giờ này khắc này giang tâm thành thực lực hoàn toàn ổn định ở trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh. Chỉ là đáng tiếc chính là như thế khổng lồ thần hồn chi lực. Cũng không có làm giang tâm thành thực lực đạt được tăng lên. Trăng bạc nguyên sĩ tu luyện tăng lên thời điểm yêu cầu hao phí thần hồn chi lực thật sự là quá khổng lồ, sinh chi khúc cùng tân thần hồn mê cung kết hợp tuy rằng mang đến cự lượng thần hồn chi lực. Chính là nhiều như vậy, thần hồn chi lực cũng chỉ là làm giang tâm thành đem trước mặt thực lực cùng cố xuống dưới. Cũng không có thêm vào trợ giúp giang tâm thành tăng lên thần hồn vật chất. Bất quá ngay cả như vậy, này đã tiết kiệm giang tâm thành rất nhiều thời gian. Đổi thành khác trăng bạc nguyên sĩ, chỉ sợ yêu cầu hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể đủ củng cố cảnh giới. Sau đó hướng tới càng cao cảnh giới đột phá tấn chức. Cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt mênh mông lực lượng. Giang tâm thành trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười. Thần hồn hải, thần hồn trong biển. Một vòng cong cong ánh trăng hiện lên ở thần hồn trong biển. Này luôn ánh trăng toàn thân đều là từ tinh thuần thần hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Phạm vi chừng 23.000 năm ánh sáng. Phải biết rằng hệ ngân hà cũng chỉ có 10 vạn năm ánh sáng tả hữu. Chính là giờ này, khắc này giang tâm thành thần hồn minh nguyệt tức chừng có 23.000 năm ánh sáng. Cũng chính là 1/4 tả hữu hệ ngân hà, lớn nhỏ. Có thể nghĩ giang tâm thành thần hồn minh nguyệt có bao nhiêu khổng lồ. Giơ tay nhấc chân chi gian, giang tâm thành liền có thể phá hủy vài phần chi nhất cái hệ ngân hà. To như vậy, hệ ngân hà ở giang tâm thành trước mặt giống như là món đồ chơi giống nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý, một giây trong vòng liền có thể đem toàn bộ hệ ngân hà đều cấp phá hủy. Trăng bạc nguyên sĩ chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, phân biệt là trăng non cảnh, nga mi nguyệt cảnh, thượng huyền nguyệt cảnh, cùng với mạnh nhất trăng tròn cảnh. Hơn nữa tên gọi tắt vì trăng non cảnh, nga mi cảnh, thượng huyền cảnh cùng trăng tròn cảnh. Trong đó thượng huyền cảnh lại bị xưng là nửa tháng cảnh. Mỗi một cái tiểu cảnh giới chi gian khác biệt, đều ý nghĩa thực lực thật lớn hồng câu. Mỗi một cái tiểu cảnh giới đột phá, khó khăn đều xa xa mà vượt qua từ bước đầu tiên tăng lên tới đệ nhị bước. Thậm chí cũng vượt qua từ đệ nhị bước tăng lên tới đệ tam bước. Bình thường dưới tình huống một cái trăng bạc nguyên sĩ nếu là muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, ít nhất phải tốn phí mấy ngàn vạn năm. Từ thời gian này liền có thể nhìn ra trăng bạc nguyên sĩ tăng lên có bao nhiêu gian nan. Cho dù có thần khí thịnh đường tương trợ, giang tâm thành nếu muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng muốn rất nhiều thời gian. Thời gian này đem vượt quá giang tâm thành tưởng tượng. Đương nhiên này vẫn là ở giang tâm thành có cự lượng u minh quỷ đế thi thể trợ giúp dưới tình huống. Trăng bạc nguyên sĩ tứ đại cảnh giới. Chỉ cần từ mỗi cái cảnh giới mệnh danh thượng liền có thể nhìn ra cái này cảnh giới đặc điểm. Theo thần hồn chi lực tăng lên, thần hồn minh nguyệt sẽ càng ngày càng khổng lồ, liền giống như địa cầu ánh trăng giống nhau. Từ mùng 1 đến 15, mỗi một ngày ánh trăng diện tích đều sẽ gia tăng. Trăng bạc nguyên sĩ tu luyện quá trình liền giống như ánh trăng diện tích tăng đại quá trình. Cho nên mới sẽ bị mệnh danh là trăng non cảnh, nga mi cảnh, thượng huyền cảnh cùng trăng tròn cảnh, đơn giản sáng tỏ, rất là rõ ràng, chỉ là cái này cảnh giới phân chia cũng làm giang tâm thành có chút nghi hoặc. Hay là thần châu đại thế giới ánh trăng cũng cùng địa cầu ánh trăng giống nhau. Ở mùng 1 đến 15 đồng dạng có bất đồng hình dạng. Trăng bạc nguyên sĩ đối ứng chính là u minh quỷ tộc quỷ đế chi cảnh. Trăng non cảnh cùng nga mi cảnh trăng bạc nguyên sĩ thực lực tương đương với u minh quỷ tộc hạ vị u minh quỷ đế. Thượng huyền cảnh trăng bạc nguyên sĩ thực lực tương đương với u minh quỷ tộc trung vị u minh quỷ đế. Trăng tròn cảnh trăng bạc nguyên sĩ thực lực tương đương với u minh quỷ tộc thượng vị u minh quỷ đế. Mà một cái hạ vị u minh quỷ đế giá trị 1.000 vạn công đức tích phân. Một cái trung vị u minh quỷ đế giá trị 1 tỷ công đức tích phân. Một cái thượng vị u minh quỷ đế càng là giá trị 100 tỷ công đức tích phân. Chỉ cần có thể đánh chết một cái thượng vị u minh quỷ đế, giang tâm thành là có thể đủ đạt được rộng lượng công đức tích phân. Xa xa mà vượt qua hắn 10 năm tích lũy, chỉ là lấy giang tâm thành hiện giờ thực lực, thượng vị u minh quỷ đế tùy tay là có thể đủ nghiền giết hắn. Giang tâm thành căn bản không dám cùng thượng vị u minh quỷ đế giao chiến. Thần hồn dao động chi gian, phạm vi mấy trăm vạn năm ánh sáng đều ở trong lòng bàn tay. Đáng tiếc bởi vì âm sát chi lực áp chế, Giang Tâm Thành bản thể nhiều nhất cũng là có thể đủ tra xét đến mấy ngàn năm ánh sáng. Thật sự là buồn bực, không được. Mà cùng với thần hồn tăng lên, Giang Tâm Thành thánh thể cùng nguyên lực cũng đạt được cực đại tăng lên. Đồng dạng bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, thực lực so với phía trước đâu chỉ gia tăng rồi mấy trăm lần. Chỉ là có được tất có mất, Giang Tâm Thành thực lực tuy rằng đạt được long trời lở đất tăng trưởng, chính là cũng tổn thất không ít đồ vật. Cùng đột phá phía trước so sánh với, giờ này khắc này Giang Tâm Thành tuyệt đối coi như là một cái kẻ nghèo hèn. Hết chương.